Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Tác dụng là ngăn cản quỷ hồn một bộ phận công kích. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Che giấu thuộc tính: cái kia linh hồn cùng người sử dụng hảo cảm độ càng cao là có thể phát huy ra càng cường tác dụng. Nếu là hảo cảm độ vì không, chỉ có thể phát huy ra thấp nhất cấp đạo cụ hiệu quả. Bối cảnh giới thiệu: ta sẽ vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi. Thì ra là thế, bởi vì Austin đối hắn hảo cảm rất cao. Này đồng hồ quả quýt vừa mới có thể sử dụng ra như vậy năng lực sao? Cư nhiên đem nữ quỷ công kích đều tạm thời chế trụ. Cố Vô Kế tâm tình không cấm có chút phức tạp, đem đồng hồ quả quýt khép lại hảo hảo thu hảo. Hắn phía trước cũng nhìn diễn đàn, mặt trên có nhắc tới quá chính mình từ phó bản lấy được đạo cụ so ở thương thành mua sẽ càng tốt. Còn có thể kích phát che giấu thuộc tính, bất quá không nghĩ tới như vậy che giấu thuộc tính cư nhiên là như vậy tới. Như thế nào hồi sự, Cố đại sư, vừa mới kia, chẳng lẽ là cái gì tu chân tiểu thuyết pháp khí, kiến thức đến một màn này Trình Gia kinh ngạc hạ. Bất quả ý thức thực mau liền từ giữa rời đi. Cố đại sư, kia nữ quỷ là như thế nào biến mất? Vì cái gì muốn tạp toái này gương? Quản gia không phải nói không thể sao, đích xác. Mặt khác gương đều không thể tạp toái, Cố Vô Kế mở miệng. Chỉ có tìm được nàng bám vào người kia một mặt gương mới được, không sai, quản gia cũng đối với. Trong tay tư liệu nói, ta cũng nhìn đến tư liệu nâng lên nổi lên điểm này. Không nghĩ tới vị kia cao nhân cư nhiên ở như vậy nhiều năm trước kia liền tự hỏi đến lúc sau sẽ phát sinh chuyện như vậy, đều phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta lúc trước hẳn là đã sớm từ nơi này dọn ra đi mới đúng. Trình Gia nói, hắn đối cái này địa phương nhưng không có gì đặc biệt tình cảm, mơ siêu Cố Vô Kế cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền tính là tổ trạch cũng không đến mức mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm còn lưu lại nơi này đi. Nơi này chính là Trình Gia tổ trạch, là đời đời truyền xuống tới. Lão gia bọn họ sẽ không nguyện ý, quản gia biểu tình phức tạp. Thực mau nhảy qua cái này đề tài, tựa hồ không nghĩ làm cho bọn họ biết bên trong nội tình. Bất quá Cố đại sư vừa mới là như thế nào nhận ra quỷ hồn ký thúc gương. Trong gương cái kia nữ quỷ là Phương Tuệ Tuệ bộ dáng, Cố Vô Kế mở miệng. Các ngươi biết Phương Tuệ Tuệ là khi nào bị thay đổi sao? Ta hoàn toàn cũng chưa chú ý, Trình Gia không cấm cắn chặt răng. Bắt đầu hối hận chính mình đối người chung quanh không nhiều điểm quan tâm. Rốt cuộc chính hắn cũng là lo lắng đề phòng, bất quá ta biết nàng ở vào cửa trước giống như còn là bình thường. Ở vào cửa sau chúng ta liền tách ra tới. Ai biết, nàng hiện tại còn sống sao? Nói tới đây Trình Gia không cấm có chút ảm đạm, hắn vẫn là đem Phương Tuệ Tuệ trở thành chính mình muội muội đối đãi. Đối phương nếu là thật sự mất đi tính mạng, trong gương nàng cũng chưa chết, có thể là bị nhốt ở bên kia trong không gian, Cố Vô Kế mở miệng. Bất quá nếu là chúng ta hiện tại không tiếp tục giải quyết tình huống, không chỉ là nàng, liền chúng ta đều chỉ có thể lưu lại nơi này, nói cũng có đạo lý, Trình Gia lập tức tỉnh lại lên. Hiện tại không phải hắn có thể bi thương thời điểm, mơ siêu lúc sau ba người liền bắt đầu bay nhanh. Xem khởi trong tay phóng tư liệu, đem chuyện quá khứ hiểu biết càng thêm rõ ràng. Nguyên lai ở lúc ấy, vị này cao nhân cũng vô pháp đem cái kia lệ quỷ hoàn toàn loại bỏ. Thậm chí còn phát hiện lệ quỷ chấp niệm đã ảnh hưởng tới rồi cái này biệt thự địa phương khác. Không sai, đúng là phòng trong những cái đó gương. Một ít bởi vì tinh thần thất thường mà tự sát người, cũng đều là ở trước gương chết đi. Bọn họ trước khi chết đều thập phần quỷ dị, thật giống như tinh thần bị cái gì khống chế giống nhau. Cao nhân chú ý tới bọn họ hồn phách đều đã bám vào ở này đó trên gương. Trong gương thậm chí đều đã bởi vì quỷ hồn oán niệm mà hình thành một cái không gian. Mà Trình Gia người bởi vì nào đó nguyên nhân, vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ tổ trạch. Cuối cùng cao nhân đành phải sử dụng này đó gương, đem lệ quỷ cùng mặt khác quỷ hồn đều cấp hoàn toàn phong ấn tại cái kia quỷ dị trong gương hình. Thành không gian chung, nhưng hắn cũng ý thức được tương lai khả năng có người sẽ đem chi đánh vỡ. Cho nên riêng để lại một ít tư liệu, cũng nói chính mình tương lai còn sẽ trở lại nơi này. Đương nhiên hiện tại hắn không biết cái gì nguyên nhân cũng không có trở về. Đến nỗi muốn từ cái này quỷ dị không gian rời đi duy nhất phương pháp. Chính là đánh nát kia mặt lệ quỷ sợ ẩn thân gương. Đến nỗi mặt khác bình thường gương. Nếu đánh nát, còn lại là sẽ làm lệ quỷ lực lượng tăng cường. Làm rời đi trở nên càng thêm khó khăn. Đến nỗi những cái đó bám vào lệ quỷ gương bị đánh nát. Còn lại là sẽ ở một mức độ nào đó suy yếu lệ quỷ thực lực. Nguyên lai là như thế này, Cố Vô Kế mở miệng nói. Kia mặt gương nơi địa phương, phòng trừng chính là ở kia gian trình gia thiếu gia tự sát trong phòng. Nếu chúng ta không thể rời đi, phòng trừng tại ngoại giới người xem ra, chúng ta cũng chỉ là tinh thần thất thường mà ở trước gương tự sát mà thôi, hắn lại nhìn. Trước mắt tư liệu. Chú ý tới cuối cùng một tờ thượng cư nhiên là cái kia tự sát trình gia thiếu gia ảnh chụp. Còn có một ít về đối phương tin tức, mặt trên cái kia thanh niên, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, biểu tình tối tăm, một đôi đen nhánh đôi mắt phảng phất sâu không thấy đáy. Nhưng lại có thể nhìn ra hắn trên người mang theo một loại cao quý khí chất. Hoàn toàn có thể nhìn ra tới là cái có giáo dưỡng người. Đến nỗi dung mạo. Kia đương nhiên là thập phần tuấn mỹ, hoàn toàn có thể nhìn ra cùng trình gia có thân thích quan hệ. Hai người lớn lên vẫn là rất giống, trình gia nhìn sau càng vì buồn bực, hắn cảm thấy mọi người đều là thân thích, cần thiết làm được như vậy phát dù trình độ sao. Cố Vô Kế chú ý tới, tư liệu thượng biểu hiện tên địa phương lại là bị hoa rớt. Mặt khác tin tức cũng đều là chút không đau không ngứa đồ vật. Quản gia. Ngươi còn nhớ rõ người kia tên sao? Cố Vô Kế không cầm ý thức được này có thể là cái tin tức trọng yếu. Đương nhiên, từ, quản gia nguyên bản giống như liền phải đem đối phương tên buột miệng thốt ra. Theo sau lại là sắc mặt biến đổi, nhíu mày lắc đầu. Theo lý mà nói ta khẳng định là nhớ rõ, nhưng không biết vì cái gì, thế nào đều nhớ không nổi. Giống như là căn bản không biết dường như, xem ra tên của hắn cũng là rất quan trọng tin tức. Cho nên cố ý không cho chúng ta biết, Cố Vô Kế mở miệng. Nếu chúng ta có thể ở chỗ này tìm được càng nhiều. Nhưng vào lúc này, một tiếng vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy người quay đầu, thình lình nhìn đến bình thường trên gương cũng bắt đầu hiện ra một chút vết rách tới. Cố Vô Kế vừa thấy di động, đã là buổi chiều. Lại liên tưởng khởi phía trước dưới lầu cái kia người hầu nói qua nói. Cố Vô Kế suy đoán nói. Này đó bình thường gương theo thời gian trôi đi đều sẽ vỡ vụn khai. Chờ đến toàn bộ đều nát thời điểm. Chúng ta liền hoàn toàn không có biện pháp đào tàu. Cũng là may mắn phía trước nghe xong quản gia nói. Bằng không nếu là chính bọn họ trước tạp thoái này đó gương. Ai biết sẽ phát sinh cái gì. Trình gia cùng quản gia sắc mặt đều khó coi lên, ý thức được hiện giờ tình huống cấp bách, tính, đã không có thời gian lại nhìn cái gì tư liệu, hiện tại liền động thủ đi, tuy rằng không biết có thể đánh nát nhiều ít cái, nhưng nhiều suy yếu một phân chúng ta có thể rời đi cơ hội cũng nhiều một chút, Cố Vô Kế nói liền. Đẩy ra môn, lập tức hướng ra ngoài giới đi đến, muốn tìm ra bám vào quỷ hồn gương. Nhất an toàn phương pháp phỏng chừng là tận mắt nhìn thấy đến quỷ hồn từ giữa chui ra. Nhưng là như vậy hiệu suất thật sự là quá chậm mơ siêu Cố Vô Kế ở đi vào cách vách phòng sau. Đối với trước mắt vô số gương nhíu mày thời điểm, quản gia khiếp sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Này trong gương có quỷ. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, trong gương hiện ra tới. Rõ ràng là phía trước bị hắn đưa ra đi hắc ảnh quỷ. Đối phương kề sát gương, giống như vô pháp từ giữa ra tới, chỉ có thể dùng tay chụp phủi gương, như là ở ý bảo cái gì, ở xuất hiện ở cái này địa phương phía trước, ta buổi tối chính là gặp được cái này quỷ hồn bóng dáng. Nó khẳng định chính là cái kia lệ quỷ, Quản gia thanh âm mang theo sợ hãi thật sâu. Trình gia, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế một bên tiến lên tìm đồ vật tạp toái gương. Một bên mở miệng an ủi quản gia. Ta tưởng, này khả năng không phải cái kia lệ quỷ. Dù sao hắn ra không được, không có quan hệ, quản gia nhìn gương bị tạp toái. Lúc này mới an tâm rất nhiều, ít nhiều hắc ảnh quỷ cái này nội ứng. Đại đại đề cao Cố Vô Kế hiệu suất, hắn mỗi lần vọt tới khắc phòng, chỉ cần thấy được hắc ảnh quỷ dấu vết, liền trực tiếp tiến lên liền gương tạp toái. Ba người như vậy một đường xuống dưới, hiệu suất đều cao đến có thể đem cái này phó bản quỷ khí chết. Đường gặp được khóa lại môn thời điểm, bởi vì nơi này cùng hiện thực khóa cửa là tương phản. Quản gia trên người mang theo chìa khóa cũng không phải sử dụng đến. Ta biết sự phòng chìa khóa ở nơi nào, chúng ta có thể đi nơi đó. Còn không đợi quản gia nói xong, môn bị phá khai ầm ầm tiếng vang liền đánh gãy hắn kế tiếp lời nói. Quản gia cùng Trình gia hai người mộng bức nhìn bị Cố Vô Kế bỗng nhiên phá khai môn. Tuy rằng Trình gia đã sớm biết Cố Vô Kế phía trước đều có thể đối phó hắn bảo tiêu. Đối phó này đó môn tự nhiên không nói chơi, nhưng đột nhiên nhìn đến như vậy kinh người trường hợp không cấm đều chấn trụ. Trừ bỏ thói xấu khả năng đã không có khác tự có thể biểu đạt ra hắn hiện tại tâm tình. Quản gia ở khiếp sợ đồng thời, bắt đầu tự hỏi Trình gia môn có phải hay không hẳn là thay điểm càng tốt. Này mẹ nó nhìn qua cũng quá yếu ớt, đồng thời bắt đầu may mắn chính mình phía trước trào phúng Cố Vô Kế không trào phúng quá mức. Bằng không nếu là Cố Vô Kế động thủ, hắn hiện tại khả năng còn ở bệnh viện nằm mơ siêu. Đương nhiên quản gia là suy nghĩ nhiều quá. Cố Vô Kế như vậy tam quan chính lại tâm địa thiện lương hảo công dân sao có thể làm ra như vậy sự. Tình, môn mới đẩy ra. Ba người liền nhìn đến trong gương phảng phất có thứ gì muốn bò ra tới bộ dáng. Quản gia cùng Trình gia hãi hùng khiếp vía hết sức, Cố Vô Kế đã bay nhanh liền bôn qua đi đem gương đánh nát. Trong gương quỷ hồn, ngoặc kép, nói tốt mở cửa yêu cầu thời gian đâu. Quỷ hồn không cam lòng còn không có xuất hiện liền biến mất. Cứ như vậy đi xuống, đoàn người thế như trẻ che tạp nát mấy cái gương, mà theo gương tất cả vỡ vụn. Chỉnh gian biệt thự nội cũng càng thêm tối tăm lên, từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại đã cơ hồ không có một chút quang mang. Chỉ có nhìn qua kinh tủng vặn vẹo thân ảnh ở trong hoa viên không ngừng xuyên qua. Mấy người nhìn đều có thể cảm giác được kinh hãi, cũng may bọn họ không cần thoát đi này đống biệt thự. Bằng không liền sẽ biến thành đại trốn sát hiện trường, cùng lúc đó, biệt thự bên trong trang hoàng cũng càng thêm cũ nát lên. Cùng phía trước mọi người mới vừa tiến vào thời điểm bất đồng. Đã hoàn toàn như là một gian thả mười mấy năm cũ nát biệt thự. Trên tường còn khắp nơi đều lây dính vết máu. Có lẽ đây mới là thế giới này chân thật bộ dáng. Mà phía trước bất quá là căn cứ bọn họ ở hiện thực nhìn đến cảnh tượng chế tạo ra tới ảo giác thôi. Gặp được tình huống như vậy, quản gia cùng Trình gia trong lòng đều lưng đeo áp lực cực lớn. Cũng không biết chính mình rốt cuộc làm đúng rồi không có. Rốt cuộc có thể hay không đủ từ cái này địa phương rời đi. Nhưng lúc này bọn họ có thể làm chỉ có tin tưởng Cố Vô Kế. Quải cái cong, Cố Vô Kế nện bước bỗng nhiên dừng lại. Mặt khác hai người cảnh giác nhìn qua đi. Liền nhìn đến ở cách đó không xa. Đứng một cái cầm rách nát cây chổi quét rác hầu gái quỷ hồn. Đúng là Cố Vô Kế cùng Trình gia buổi sáng thời điểm gặp qua. Ở phía trước mới vừa tỉnh lại thời điểm, cái kia hầu gái chỉ là cái chết lặng cầm cây chổi quét cái gì đều không có mặt đất mà thôi. Nhưng hiện tại nàng quét, không ngờ là phân tán trên mặt đất còn nhiễm huyết thịt khối cùng nội tạng. Nếu là lại nhìn kỹ đi, hầu gái ngực bụng vị trí cư nhiên là trống rỗng. Trên mặt đất những cái đó thịt khối rốt cuộc là từ đâu tới có thể nghĩ. Nhìn đến mấy người lại đây, nàng lạnh như băng nhìn lại đây. Phía sau con đường một mảnh đen nhánh. Hiện tại xem ra, cái này biệt thự nội tổng cộng có hai loại quỷ hồn. Một loại là người hầu bộ dáng, còn ở thực hiện sinh thời chức trách, mà nếu muốn rời đi cũng chỉ có thể hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Bên kia chính là những cái đó ẩn thân ở trong gương quỷ hồn. Bọn họ mục đích chỉ là giết chết cũng thay thế được những cái đó người sống. Làm sao bây giờ, muốn đi phía trước chỉ có thể từ con đường này đi, Trình Gia trên mặt mồ hôi lạnh đều phải xuống. Dưới, nhưng là cái này nữ quỷ, Cố Vô Kế đi qua, nhìn về phía trước mắt hầu gái quỷ hồn, lễ phép mở miệng hỏi, ta muốn hỏi, chúng ta muốn làm cái gì mới có thể qua đi? Hầu gái dừng động tác, mặt vô biểu tình nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Lại chỉ chính mình trên tay cây chổi. Ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại không có biện pháp hoàn thành này đó công tác. Nếu ngươi có thể, Cố Vô Kế gật gật đầu. Ta đã biết, là muốn ta hỗ trợ quét tước nơi này là đi, hầu gái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tích cực. Người sống, thoáng trầm mặc hạ, lại nói tiếp, ngoặc kép, không sai, nếu ngươi có thể ở bên trong phòng tìm được thích hợp công cụ, Cố Vô Kế liền nhìn về phía bên cạnh. Môn, nơi này hiển nhiên cũng là phòng tạp vật, mà bên trong bài trí các loại công cụ, hắn trực tiếp liền tướng môn đẩy ra, từ từ. Cố đại sư, những cái đó, công cụ, giống như chính mình còn ở động, Trình Gia hoảng sợ thanh âm vang lên. Hết chương.